như cọ vào dây thần kinh của nàng. Tiêu Nhược Lan mặt đỏ lên, liều mạng nói. Là ngươi bảo ta mạnh tay, ngươi buông tay ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta cũng muốn xem ngươi không khách khí như thế nào. Hắn nhìn nàng, đột nhiên cười lộ ra má lúm đồng tiền. Một khắc này, Tiêu Nhược Lan như thấy tinh quãng đầy trời, lại như thấy trăm hoa nở rộ. Một khắc này, dường như nàng quên cả hô hấp.